Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 77, là ai? Vanessa, kinh cức nữ sĩ cách gọi khác, mà giờ khác này, vốn nên cùng Navia còn lại chư như thần vẫn lạc đối phương. Lại xuất hiện ở cao đẳng tà linh trước mặt, nhìn lấy im lặng không nói, hướng cùng với chính mình đi tới kinh cức nữ sĩ. Cao đẳng tà linh đáy lòng chua xót xen lẫn, sau cùng tất cả đều biến thành bi phẫn. Nó liền biết rõ khế ước của nó người để nó đến. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, mỗi một lần đều là cái này loại khó khăn nhất dự liệu tình huống. Đồng dạng, tỷ lệ tử vong đơn giản cao đến rồi làm cho người giận sôi cấp độ. Đương nhiên rồi, nếu như có thể không chết. Cao đẳng tà linh hay là hy vọng mình không cần chết. Cho nên, nó duy trì mỉm cười. Nhìn lấy càng ngày càng gần kinh cức nữ sĩ. Sau đó, hô, bão tuyết càng thêm lớn rồi. Giấu ở bão tuyết bên trong đặc thù lực lượng. Tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Cao đẳng tà linh trước tiên liền bị đông lại. Nó biến thành băng điêu. Trên mặt còn duy trì cái kia khô cằn mỉm cười. Bất quá, lập tức. Cao đẳng tà linh liền nương tựa theo tự thân, thiên phú, tránh thoát dạng này trói buộc. Tử vong đối với cao đẳng tà linh tới nói cũng không bỡ ngỡ. Xa lạ là, tử vong về sau nó cũng không có trở về đến tần nhiên bên người. Mà là còn đợi ở tại chỗ. Cao đẳng tà linh hô hấp trở nên gấp rút. Cổ họng càng là khô khốc không thôi. Tuy nhiên nó đã nhận ra lực lượng bị áp chế. Nhưng là nó từ không nghĩ tới lại là loại trình độ này. Vanessa nữ sĩ, ta cho là chúng ta hẳn là nói chuyện. Cao đẳng tà linh bắt đầu nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Nhưng là, kinh cức nữ sĩ hiển nhiên không nguyện ý nói nhiều. Cứ như vậy nhấc vung tay lên. Cao đẳng tà linh lần nữa bị đông cứng rồi. Sau đó, nó xuất hiện lần nữa. Tiếp theo, bão tuyết lần nữa đột kích rồi. Đối mặt với tránh cũng không thể tránh bão tuyết. Cao đẳng tà linh mặt đều muốn tái rồi. Nó là bất tử. Ở thường quy nhận biết trình độ bên trong. Dạng này thuyết pháp không có sai. Nhưng là nó, bất tử, cũng không phải không đau. Mỗi một lần tử vong, nó đều kinh lịch lấy tương ứng thống khổ. Mà ở đóng băng bên dưới tử vong, cũng không phải cái gì mỹ hảo hồi ức. Liên tiếp chết đi hai lần, mà lần thứ ba lập tức đánh đến nơi rồi. Rất hiển nhiên. Lần thứ tư cũng sẽ không có bao xa. Nghĩ đến những thứ này. Cao đẳng tà linh tại không có rồi cái gọi là cố kỵ. Ở cái này loại đặc thù hoàn cảnh dưới. Nó là không có cái gì ứng đối thủ đoạn. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nó không có đánh trả lực lượng. Tới đi. Tới đi. Hiện tại ta bị hết thảy. Người ở tương lai không lâu tất nhiên sẽ từng cái tiếp nhận. Ta boss sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này tự cho là đúng ra hỏa. Ngươi cho rằng ngươi làm hết thảy đều rất bí mật sao? Nói cho ngươi, ngươi làm hết thảy đều ở boss đoán trước bên trong. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền thua. Lời nói liên tiếp không ngừng. Trong lúc này, cao đẳng tà linh bị đông cứng rồi 4 lần. Mỗi một lần đều so trước đó càng nhanh, ác hơn, mà cao đẳng tà linh thì thảm hại hơn. Từ lúc mới bắt đầu băng điêu. Càng về sau hình thành băng điêu khoảnh khắc liền bị đánh nát. Cao đẳng tà linh không chỉ một lần cảm nhận được cái gì gọi là thịt nát xương tan. Mà dạng này đau đớn cũng không có ngăn cản nó phản kích. Nó ngược lại là triệt để buông ra rồi hết thảy. Bắt đầu chửi ầm lên. Dù sao chết chắc, còn không bằng thống khoái một chút. Ngươi cái xấu xí lão yêu bà. Không, là giấu ở lão thử trong hộp nghiên cứu. Da của ngươi sớm đã thối rữa đi. Ngươi bây giờ chẳng phải là một cái thể xác sao? Ngươi dám đi soi gương sao? Liên tiếp không ngừng chửi mắng. Để cao đẳng tà linh cảm nhận được dị thường thống khoái. Nó nhìn lấy im lặng không nói kinh cức nữ sĩ. Trong lòng một trận đắc ý. Thần linh thế nào? Hậu trường hắc thủ thế nào? Còn không phải bị nó mắng không lời nào để nói. Đáy lòng đắc ý để cao đẳng tà linh tiếng chửi rủa càng lúc càng nhanh. Nhưng khi nó cảm giác được kinh cức nữ sĩ chung quanh xuất hiện một số không tên. Khiến cho nó tim đập nhanh ba động lúc. Cao đẳng tà linh trong nháy mắt im miệng rồi. Nó cảm giác cái kia cỗ rõ ràng có thể uy hiếp được nó bản nguyên lực lượng. Trên mặt hiện lên một cái xấu hổ nụ cười. Cái kia, ta vừa mới có thể là nói sai. Con người của ta vừa căng thẳng liền thích nói mát. Giống, ngài xinh đẹp như vậy. Ung dung hoa quý, nghiêng nước nghiêng thành thần linh nhất định sẽ không ngại a. Ngài da thịt còn như chù đoạn thuận hoạt, sữa bò trắng nõn, khi ngài xuất hiện ở trước gương lúc, liền ngay cả ánh nắng đều sẽ ảm đạm phai mờ. Cao đẳng tà linh hết sức toàn lực ca ngợi lấy kinh. Cức nữ sĩ, nhưng căn bản là vô dụng. Cái kia cỗ làm nó cảm thấy tim đập nhanh lực lượng như trước đang nhanh chóng tụ tập. Cao đẳng tà linh rất sáng suốt ngậm miệng lại. Nó biết rõ nó không cần nhiều tốn nước bọt rồi. Đối phương là thật muốn xử lý nó. Nó cái này không có lương bổng, không có có ngày nghỉ, không có khen thưởng, chỉ bị mình khế ước người xem như lao công tức giận đáng thương ra hòa. Rốt cục muốn trở về hư vô sao? Suy nghĩ một chút tựa hồ, cũng không có cái gì không tốt. Bất quá, cứ như vậy trở về hư vô, thật có điểm không cam tâm. Cho nên, khi cỗ lực lượng kia bắt trói ở bão tuyết bên trong vọt tới thời điểm, cao đẳng tà linh giơ lên hai tay, hướng về phía kinh cức nữ sĩ dựng lên hai cây ngón giữa. Giống như là dây dẫn nổ, khi cái này hai cây ngón giữa dựng thẳng lên lúc, bắt trói ở bão tuyết bên trong cỗ lực lượng kia triệt để bạo phát. Cao đẳng tà linh còn như cỏ rác đồng dạng bị dìm ngập rồi. Lớn chừng bàn tay bông tuyết bốn phía bay múa. Che đậy lấy vốn là không tốt ánh mắt, gió như dao nhỏ, một chút lại một cái cắt da thịt, để cao đẳng tà linh cảm nhận được đau đớn. Còn có một vệt, nóng rực, đau đớn, nóng rực, nó không chết. Nhắm hai mắt cao đẳng tà linh mở ra một đạo khe hở. Lập tức, nó liền thấy cái kia quen thuộc màu đen thân ảnh, ở trắng lóa như tuyết bên trong, vô cùng đột ngột màu đen, trán phóng hừng hực liệt diễm. Không chỉ có hòa tan vào chung quanh băng tuyết, càng là bị bỏng lấy cuồng phong. Cái kia không tên đối với nó có chí mạng thương hại lực lượng ở ác ma chi viêm bên dưới tan thành mây khói. An tâm, nhìn lấy mảnh này màu đen, cao đẳng tà linh cảm nhận được trước nay chưa có an tâm. Mà lại, một cỗ trước nay chưa có kích động, từ đáy lòng dâng lên. Ta liền biết rõ boss ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Cao đẳng tà linh kích động hô nói. Ngươi rất tốt dùng, rất có giá trị. Tần Nhiên gật gật đầu, thẳng thắn. Lập tức, cao đẳng tà linh mặt đều sụp đổ. Nếu ngài không nói câu nói kế tiếp, ta sẽ vô cùng cảm kích ngài. Cao đẳng tà linh quệt miệng góc, mà cái này là cao đẳng tà linh phản kháng mức cực hạn. Đối mặt với Tần Nhiên, nó tuyệt đối không còn dám có cái gì quá phận. Gia ô cử động, khả tâm bên trong kìm nén một hơi. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đáng được ăn mừng chính là, trước mắt có một cái hết sức ưu tú, lựa chọn. Đứng ở Tần Nhiên sau lưng, cao đẳng tà linh lộ ra một cái đầu. Hướng về phía cách đó không xa kinh cức nữ sĩ lần nữa dựng lên một cây ngón giữa về sau. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta vừa mới vừa khẩn trương rồi. Cho nên, ngươi đúng vậy một cái da thịt thối giữa mụ phù thủy. Đến a, ngươi qua đây a, có bản lĩnh ngươi qua đây a. Cao đẳng tà linh kêu gào, khiến cho kinh cức nữ sĩ khí tức quay cuồng một hồi. Lập tức cao đẳng tà linh rụt cổ lại liền trốn đến rồi Tần Nhiên phía sau. Nhưng mà, kinh cức nữ sĩ không có xuất thủ. Nàng xem thấy Tần Nhiên, đồng dạng, Tần Nhiên cũng đang nhìn nàng. Ngươi là ai? Tần Nhiên nhíu mày hỏi. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.